Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật mà Tô Tái Tái nghiêm túc gật đầu. Bởi vì sáng hôm nay, hai thùng đồ ăn vặt lớn đó đã gần sắp thấy đáy rồi. Vậy khi nào cô ăn xong thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ gửi. Tôi ăn hết rồi, Ngô Lục Lục còn chưa dứt lời, khuôn mặt vẫn đang nở nụ cười. Ông ấy khựng lại vài giây, tiếp đó quay đầu nhìn Tô Tái Tái. Cái gì, tôi ăn hết sạch rồi. Tô Tái Tái ngoan ngoãn ngồi ở đó, nghiêm túc trả lời. Đồng thời cô khẽ gật đầu, nhìn Ngô Lục Lục với ánh mắt đầy mong đợi. Hôm nay có thể đưa đến được không? Không phải chứ, đừng nói là cô đã phân phát đống đồ ăn vặt đó cho tất cả học sinh trong cả tòa nhà đấy nhá. Ngô Lục Lục sửng sốt suốt nửa ngày trời không nói nên lời. Ôi, em xin lỗi anh trai, nhưng có vẻ như đứa em bất hiếu của anh đã kết giao với một người bạn có sức ăn hơi bị khủng luôn ấy. Lúc xe của Ngô Lục Lục chạy đến cổng Đại học Đế Đô thì tình cờ đi ngang qua một chiếc xe khác. Sau khi nhìn rõ biển số, Ngô Lục Lục vốn đang hờ hững đột nhiên lộ ra biểu cảm cực kỳ kinh ngạc, còn ánh mắt thì dán chặt lên chiếc xe đó. Sao thế? Nhìn thấy phản ứng của ông ấy, Tô Tái Tái không khỏi thắc mắc. Đó là xe của viện trưởng Lý, Ngô Lục Lục trả lời, dừng lại một lát rồi bổ sung. Phải rồi, ông ấy chính là viện trưởng của luyện khí viện đấy. Nhờ có ông ấy giúp đỡ mà cô mới có thể vào luyện khí viện học á. Nói xong, Ngô Lục Lục lại lẩm bẩm một mình. Kỳ lạ thật, không phải hôm nay ông ấy cũng đi đến buổi đấu giá sao? Rốt cuộc là chuyện gì mà quan trọng đến mức khiến ông ấy phải bỏ buổi đấu giá để chạy về Đại học Đế Đô nhỉ? Trong lúc Ngô Lục Lục còn đang thắc mắc, viện trưởng Lý đã đi đến tầng dưới của ký túc xá luyện khí viện, cùng bước xuống xe và đi theo sau ông ấy là hai vị giáo sư khác của luyện khí viện. Sau khi kiểm tra dấu vết ở xung quanh, một vị giáo sư kích động nói. Viện trưởng, đúng là vậy. Quả thật là có quỷ khí còn sót lại. Không ngờ lại có quỷ có thể phá bỏ kết giới do Huyền Học Viện bố trí ở xung quanh Đại học Đế Đô để đến được đây. Nó có thể là gì đây? Viện trưởng Lý không những không có chút hưng phấn nào, mà trái lại còn cau mày thật chặt. Ông ấy trầm giọng phân phó. Mau lên, gọi các giáo viên khác và cả những học sinh khóa trên của luyện khí viện nhanh chóng tới đây ngay. Đồng thời thông báo cho lục bộ biết nữa. Viện trưởng, giáo sư thoáng sửng sốt. Chưa kịp đặt câu hỏi thì đã lập tức tỉnh táo. Có học sinh nào ngủ lại ở trường không? Hỏng rồi, vậy không phải là lành ít dữ nhiều hay sao? Viện trưởng Lý không nói lời nào mà chỉ mím chặt môi. Cùng lúc đó, Khúc Nhiên đang chuẩn bị luyện hóa hạt ngọc quỷ và con nhện máy. Khi Ngô Lục Lục dẫn Tô Tái Tái tới hội đấu giá, người đàn ông mặc tây trang màu đen đang kiểm tra thư mời của từng khách một, xác định không có gì sai sót mới hơi gật đầu với khách. Đồng thời tay cũng ra dấu mời, người đó không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, không bởi vì người cầm được thiệp mời có thể là người không phú thì quý mà có thái độ gì khác thường. Chậc, sao Tiểu Hạo còn chưa tới nhỉ? Ngô Lục Lục nhìn trái nhìn phải, xác định không nhìn thấy bóng dáng của cháu trai Ngô Hạo đâu thì thắc mắc. Tô Tái Tái quay qua nhìn ông ấy. Sao thế? Ngô Lục Lục cười hì hì, ngại ngùng xoa xoa cái ót nói. Thư mời để ở chỗ thằng nhóc. Thế nên, chúng ta không vào được đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tái Tái chớp chớp mắt, chậm gì gì nói. Cô dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Không thể dùng mặt sao? Dùng, Ngô Lục Lục nghe xong thì giờ khóc giờ cười nói. Tôi làm gì có mặt mũi lớn như thế để mà dùng mặt chứ? Vậy ai có? Chúng ta đi tìm người đó. Tô Tái Tái ngẫm nghĩ rồi nói. Hả, dù sao theo như tôi biết thì... Tới nơi này vẫn chưa có người đó đâu, Ngô Lục Lục trả lời, dù sao Ngô Hạo cũng chưa tới, bọn họ vẫn phải đứng đợi, thế nên ông ấy tranh thủ thời gian nói chuyện phiếm một hai câu với Tô Tái Tái. Cô thấy người đeo huy chương màu xanh bạc kia không? Đó là huy chương của hội huyền học, cách chương,